Chương 124, cào gì uy hiếp. Phanh một tay hung hăng vô vào Dù Gì trước mắt cái bàn, dẫn tới cả lớp tầm mắt của người lần thứ hai tập trung ở Dù Gì thân. Làm sao vậy? Cào gì? Dù Gì ngẩng đầu, không hiểu nhìn đứng ở bên cạnh cào gì. Tuy là bình thường cào gì tính cách liền tương đối lãnh khốc, có thể lý trí nàng vô luận cỡ nào phẫn nộ, đều sẽ không làm như vậy thô bạo cử động mới đúng. Đối mặt Dù Gì cùng cả lớp người quỷ dị kia ánh mắt, cào gì khuôn mặt đỏ lên, bắt được Dù Gì cổ áo của, sau đó quay đầu hướng vẻ mặt tò mò Nầy U Kỳ nói rằng: Nầy U Kỳ, ta mượn dùng một người kia há, xin cứ tự nhiên. Nầy U Kỳ vẻ mặt ngơ ngác răng rấp, tựa hồ còn không có lý thanh sự thật trước mắt. Đạt được gật đầu đồng ý, cào gì đã kéo Dù Gì ly khai. Một đường, ở các ánh mắt tò mò bên trong, cào gì cầm lấy Dù Gì trực tiếp đi tới hậu môn Dù Gì trước đây cùng san hẹn hò địa phương. Ở trên đường liền mơ hồ nhận thấy được mục đích Dù Gì, nguyên bản còn tưởng rằng San sẽ ở chỗ này chờ, không nghĩ tới lại không có một bóng người, tuyết bạch mặt đường chỉ có chân của hai người ấn, một đường kéo dài đến rời xa giáo học lâu vườn hoa. Ở quen thuộc kia ghế dài, Cào Gì đầu tiên ngồi. Dù Gì sửa sang lại vừa bị lôi kéo được biến loạn chế phục, ở bên cạnh nàng tọa. Nhưng mà, rõ ràng là chính mình lôi kéo Dù Gì tới được, đến nơi đây sau đó. Cào Dĩ lại vẫn không có mở miệng, chỉ là cúi đầu, không biết là vẫn chưa nghĩ ra đến tột cùng nên nói cái gì, vẫn là không lời nào để nói. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lưa thưa láo chi chiếu vào hai người thân, cho dù chu vi hoàn toàn là một mảnh băng tuyết cấu trúc thế giới, thường thường còn có một trận mang theo lạnh ý gió lạnh thổi qua, nhưng cho người cảm giác cũng không quá lạnh. Hơn nữa, nếu như là ước hẹn nói, nam sinh cùng nữ sinh cũng có thể giúp vào với nhau sưởi ấm. Là một loại gần hơn quan hệ lẫn nhau, thuận theo tự nhiên tiến hành thân mật hành vi cơ hội tốt. Chỉ là cáo gì giờ phút này trùng an tĩnh dáng vẻ, để Dù Gì hoàn toàn không để được thân thiết bầu không khí. Không biết qua bao lâu, cáo gì tựa hồ rốt cuộc nổi lên được rồi tìm tử, mở miệng nói. Dù Gì, nguyên bản sớm nên nói với ngươi, cảm ơn ngươi là thế này phải không? Dù Gì hiểu được cáo gì kéo cùng với chính mình đến cái này cái địa phương lý do, lộ ra ung dung mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nói với ta ra những lời này, đầy xem ra ngươi và San quan hệ giữa đã khôi phục như trước kia, cũng không có uổng phí ta tâm tư khôi phục như trước kia. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Nhưng mà, cáo gì lại ngoài ý muốn phản bác Dù Gì kết luận. Nàng ngẩng đầu, dùng một bộ ngươi là ngu ngốc biểu tình nhìn Dù Gì. Ta chỉ là ở cảm tạ ngươi để cho ta phát hiện San có mị lực mà thôi. Hắc, nếu như không phải ngươi, ta cho tới bây giờ không biết. San cư nhiên khả ái như vậy, đôi môi mềm mại, điềm mỹ mùi vị, bóng loáng da thịt, còn có điềm đạm đáng yêu khí chất, thật sự là quá tuyệt vời, dường như đầy đầu tình dục ý tưởng si hán giống nhau. Cào gì nói ra lệnh Dù Gì cảm thấy bất khả tư nghị ngôn luận, phối hợp nàng diễm sắc ánh mắt cùng ửng đỏ gò má. Cảm giác, chính mình tựa hồ mở ra cào gì một cái tính thích công tắc giống nhau. Lấy phòng ngừa vắn nhất, trước tiên ta hỏi một. Mấy ngày nay ngươi ở nhà cùng San là thế nào chung đụng vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình? Dù Gì thận trọng hỏi. Đương nhiên là tiếp tục thiên vũ hội đến tiếp sau, vô luận là ăn, tắm, ngủ, chúng ta đều sống chung một chỗ. San thân thể, thật sự là quá tuyệt, thật là đáng yêu, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải đem nàng ăn tươi. Cảo Gì đương nhiên trả lời, Dù Gì nhất thời kích động bắt được Cảo Gì ngực, đưa nàng nhắc tới trước mắt. Ngươi người kia... Lại dám đối với nữ nhân của ta xuất thủ hử? Cái gì nữ nhân của ngươi? San là muội muội của ta, giữa chúng ta có huyết thống ràng buộc. Nếu như không phải đoạn thời gian trước ta đầu óc mê muội, ngươi cho rằng có ngươi thừa lúc vắng mà vào cơ hội sao? Cảo Gì không cam lòng yếu thế trừng mắt Dù Gì. Bất quá ngươi yên tâm, San lần đầu tiên ta còn chưa tới tay. Tốt xấu là ngươi cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa còn là tỷ muội chúng ta nam bằng hữu. Điểm ấy quyền lợi ta trả lại cho ngươi cất giữ, cảm tạ ta đi. Cái này lý trực khí tráng tư thế, để Dù Gì ngực phảng phất trận một khối tảng đá, không còn gì để nói. Trước khi thế chiếm cứ gió, Cào Gì khỏe miệng hiện ra mỉm cười thắng lợi, tiếp tục nói. Buổi trưa hôm nay, đang cùng Nầy Ủ Kỳ ăn thời điểm, ta nghi tơ ý dô ý nếu không còn cách nào pho nở dê ngư á hoa tâm của ngươi, nhưng là cùng nhiều như vậy nữ hài cùng nhau chia sẻ cùng một người nam nhân. Thật sự là quá phiền toái. Bất quá, tham khảo cụ dạ tạ tiền bối cùng quả su mì tiền bối cách làm, ta cảm thấy lấy sau chúng ta có thể dựa theo quan hệ lẫn nhau cùng thân phận tiến hành phân tổ. phân tổ không sai, cụ dạ tạ tiền bối cùng quả su mì tiền bối vẫn luôn như hình với bóng, đúng không ngươi mỗi ngày buổi trưa hầu như cũng sẽ cùng các nàng cùng một chỗ, như vậy bên ngoài thời gian của nàng, có thể phân gả cho chúng ta. San đã nói qua, tuy là học là rất vui vẻ, nhưng là cùng ngươi thời gian ở chung với nhau ngược lại giảm bớt. Cho nên, từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày trưa sau khi tan học, ngươi phải theo ta cùng San cùng nhau. Đương nhiên, nếu như ta cùng San có chuyện, ngươi mới có thể tự do hành động, cái này quá không công bình đi, nghe được cảo gì an bài, dù gì ý thức hô. Dựa theo cảo gì lời nói, chính mình há lại không phải trở thành các nàng gọi là tới, hô chi liền đi đẩy tớ. Phản đối vô hiệu, cảo gì lập tức bác bỏ dù gì phản kháng. Đây là ngươi tự làm tự chịu, ai cho ngươi trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, chúng ta có thể ngầm đồng ý ngươi và kỳ tha nữ nhân quan hệ, ngươi nên cảm ơn trời đất. Nói chung, sự tình liền quyết định như vậy, còn có San cái đồng học, ngươi tuyệt đối không thể ra tay với nàng. Nếu như ta phát hiện ngươi kêu thêm làm cho bên ngoài nữ nhân của nàng, San lần đầu tiên, ta liền không khách khí thu đê tiện tùy ngươi nói như thế nào, ta và San đã quyết định chủ yếu là ngươi tự quyết định đi, dù gì không phải tin tưởng San sẽ đối với mình làm ra loại này hạn chế, có thể nàng thực sự rất muốn cùng mình sống chung một chỗ, có thể cũng không biết lấy uy hiếp thủ đoạn, nhiều lắm là tắt làm nũng. Đương nhiên, so với uy hiếp, San nũng nịu uy lực cũng càng cường đại hơn. Chí ít ở dù gì nhận thức San sau đó, San mỗi lần làm nũng, dù gì cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ngươi không biết đi, trước đây ta và San quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu sao tốt. San La không có khả năng cãi lời ta, vô luận ta đối với nàng làm ra cái gì sự tình, nàng cũng sẽ không chán ghét ta, cảo gì mặt tràn đầy tự tin, đây cũng không phải là chút nào không lý do. Trong quá khứ trong mấy năm, chuẩn xác mà nói từ xác nhận San sinh mệnh không hề tư chừa cờ đến nay, vô luận cáo gì đối với San cỡ nào thờ ơ, San đối với mình tỉ tỉ đều là trước sau như một thân cận. Đang cùng dù gì ở chung thời điểm, cũng là một lòng một ý vì tỉ tỉ suy nghĩ. Mà cáo gì đối với San cũng là như vậy, yêu sâu, hận chi cắt, chính là loại tình huống này. Cho dù bị người nói thành đê tiện, nhưng cáo gì vẫn như cũ khó có thể dứt bỏ cùng muội muội giữa cảm tình. Nếu như nàng thực sự hoàn toàn cự tuyệt San, ở vũ hội bắt đầu, ở nhìn thấy San thời điểm, nàng cũng đã trốn. Ngược lại nàng đã chạy thoát mấy năm, trốn nữa một lần cũng không ngoài ý vì sao không có trốn, nhưng lại tiếp nhận rồi dù gì ba cái kia không thể tưởng tượng nổi điều kiện, chính là bởi vì cáo gì đè nén cảm tình đã sắp muốn đạt được cực hạn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Hiện tại cáo gì cùng San trong lúc đó siêu việt tỉ muội chi quan hệ, chỉ sợ sẽ là bị đè nén mấy năm cảm tình đang bị dù gì đâm thùng sau, trong nháy mắt bạo phát mang tới ảnh hưởng đi. Thiên toán vạn toán, dù gì lậu điệu cáo gì đối với San cảm tình sâu, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.